Chương 255, Đường Đao. Huyết lục, thượng. Chứng kiến kỳ tạ gạ hỏa IUE chiêu thức ấy, ở đây có chút kiến thức người đều minh bạch kỳ tạ gạ hỏa IUE danh bất hư truyền. Đối với gần đạn sinh binh khí, người ở chỗ này đều hết sức chờ mong. Trước đây kỳ tạ gạ hỏa IUE bang thiết chi quốc một gã võ sĩ chế tạo binh khí cũng muốn dùng vài thiên. Lúc này đây đoán tạo đường đao hẳn là dùng thời gian sẽ lâu. Không biết kỳ tạ gạ hỏa IUE có thể hay không trồ nở dê đơ lại vô tình tâm lý có chút lo lắng kỳ tạ gạ hỏa IUE thân thể. Vũ khí không có có thể chế tạo lần nữa, nhưng là kỳ tạ gạ hỏa IUE xuất hiện cái gì ngoài ý muốn như vậy mới có là tổn thất lớn nhất. Bất kể nói thế nào cái này một vị thành thục lý tính mỹ phụ nhân, vô tình cùng nàng vẫn đủ trò chuyện đến, cộng thêm nàng bây giờ cùng quan hệ của mình không sai, vô tình đương nhiên không nghĩ nàng bởi vì giúp mình chế tạo binh khí xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cái này rất bình thường. Phía trước Sú Nạ lo lắng vô tình tiến nhập huyết chi cuồng bạo tìm hiểu huyết diễm thời gian quá dài cũng là một cái đạo lý, chỉ có mê ly, vào thần, toàn tâm đầu nhập khả năng đạt được hoàn mỹ nhất trình độ, có thể là một ngày tiến nhập loại này cha nở dê tha y sẽ vong ngã, liều lĩnh tiến hành tiếp, cho nên phía trước Sú Nạ mực có thời thời khắc khắc đi theo vô tình bên người lo lắng hắn vào thần quá mức không cách nào tự kiềm chế bị huyết chi cuồng bạo phản vệ mà. Vô tình có thể ở 30 ngày lấy ảnh phân thân phối hợp nắm giữ huyết diễm, trong đó hung hiểm lớn bao nhiêu, có thể tưởng tượng ra được. Hiện tại kỳ tạ gạ hỏa IUE cũng là như vậy, không ngủ không nghỉ mấy ngày mấy đêm duy trì liên tục đoán tạo. Nếu như nàng là thượng nhẫn vô tình tuyệt không lo lắng, nhưng là nàng không phải, cho nên vô tình liền không đạm định. Cái này chẳng những là thân thể khảo nghiệm cũng là đúng tinh thần ý chí khảo nghiệm. Yên tâm đi. Ta ở kỳ tạ gạ hỏa IUE trên người lưu lại lưỡng đạo phong ấn thuật, một loại phong ấn có thể khôi phục tinh thần, thể lực chữa bệnh nhẫn thuật, một loại khác là phong ấn một trả cờ dạ, nếu như nàng có bất kỳ khó chịu lời nói ngay lập tức sẽ khởi động. Tu nạ phong Phật đoán được vô tình ý tưởng tựa như không khỏi mỉm cười nói, trên người tản ra một loại thông dòng, nắm giữ tất cả, đang nắm đại quyền ung dung cùng cao quý. Vô tình thầm than một tiếng, thật sự không hổ là mụ mụ. Không cần phải nói Su Nạ cũng là vì mình mới yên lặng chuẩn bị như vậy toàn diện, trước giờ tính toán kỹ đây hết thảy, dự phòng bất kỳ một cái nào có thể sẽ xuất hiện lỗ thủng. Hiển nhiên chỉ cần cùng vô tình từng có quan hệ sự tình cùng đồ đạc, Su Nạ liền so với bất luận kẻ nào đều muốn lưu ý bởi vì kỳ tạ gạ hòa IUE lúc này đầy chế tạo binh khí thời gian rất dài, cho nên cũng không phải tất cả mọi người đều có nhiều kiên nhẫn như vậy một. Mực nơi đây các loại, trong lúc theo tới được cụ dù mà kỳ nạ dù tổ sẽ không cái này kiên trì mỗi lần đều muốn mở miệng nói rời đi bất quá lại bị cả xỉ hiếm thấy dùng ánh mắt nghiêm nghị trường đi qua, đồng thời làm một cái chủy hình người trước ly khai. Cụ dù mà kỳ nạ dù tổ phát hiện nhất không có kiên nhẫn chính là mình, những người khác đều nhìn căn bản không định rời đi, đối với lần này hắn chỉ có thể vẻ mặt buồn bực lưu lại, dù sao hắn cũng không muốn bị người xem nhẹ, từ lần trước nhiệm vụ sự tình hắn đã mất mặt vứt xuống nhà. Cho nên coi như hắn lại thần kinh vững chắc, đầu thiếu gân cũng không muốn bị người xem nhẹ, cho nên cũng không có ly khai. Đương nhiên, cô nộ hạ vẫn còn cần duy trì bình thường trật tự, cho nên trong lúc xỉ rủn cũng đi hổ cả phòng làm việc công, mà xù nạ thì là toàn bộ hành trình hầu ở vô tình bên người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đệ nhất lúc trời tối, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền theo không nén được ly khai, những người khác nhưng không có ly khai. Dù sao như vậy binh khí chế tạo quá trình, nhân chứng đản sinh thời khắc có thể là cực kỳ khó được vừa thấy, bọn họ cũng không muốn bởi vì ly khai một cái mà bỏ qua nhân chứng điều kiện tốt nhất thời khắc. Bất quá ăn uống nước ngủ vẫn là nên, cho nên ngủ, ăn thời điểm liền lưu lại ảnh phân thân ở chỗ này, ngược lại nói như vậy coi như thực sự bỏ qua ít nhất ảnh phân thân tiêu thất sau khi trở về cũng có thể mang cho bản thể một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Đương nhiên nếu như có thể mà nói người ở chỗ này đều muốn lấy bản thể đi chứng kiến thời khắc này. Đệ nhị thiên, ngoại trừ ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ vắng họp ở ngoài, cô nộ hạ 12 tiểu cường toàn bộ đến đông đủ, ạ sụ mạ, cả si mấy người cũng đều ở đây. Thứ ba thiên, ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ phát hiện chỉ có tự mình một người không ở cũng chỉ có thể ngượng ngùng trở về, bất quá mọi người chú ý lực đều tập trung ở cái kia không cắt thành hình đường đao bên trên. Căn bản không người chú ý tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Thứ ba thiên, thân đao ngoại hình đã tạo ra. Đệ tứ thiên, trải qua một ngày một đêm vận dụng trả cờ giả truy đả, đánh, thân đao thoạt nhìn đã êm dịu chỉnh tề rất nhiều, thoạt nhìn không hề giống như hôm qua vậy thô giáp chỉ có một miễn cưỡng ngoại hình. May mắn cái này chế tạo quá trình cần trả cờ giả không nhiều lắm, mỗi một cái chỉ là tiêu hao một ít, mà Su Nạ cũng sớm có chuẩn bị, ở kỳ tạ gạ hòa IUE trong cơ thể tiến hành lưu lại lưỡng đạo phong ấn, cho nên ngược lại cũng không sợ. Thứ năm thiên, thân đao đã có vẻ trơn chuột, ngăn nắp sạch sẽ, dù cho còn chưa mở nhận, một mũi nhọn khí tức đã đập vào mặt, đặc biệt hiểu đau người, tỉ như cả cà si, ả sụ mạ. Đệ lục thiên, thân đao mặc kệ là từ bất kỳ một cái nào góc độ xem đều hết sức hoàn mỹ, nhìn không ra một chấm một sợi tì vết nào, nhưng là kỳ tạ gạ hòa IUE vẫn là không có dừng lại, tiếp tục đoán tạo. Thứ bảy thiên, thân đao cùng hôm qua thiên sản sinh biến hóa lớn. Nếu như nói ngày hôm qua đao cho nhân cảm giác phong mang tất lộ vẫn còn là vật chết, hôm nay thân đao phóng Phật bị rót vào sinh mệnh tựa như, mang theo một loại đặc biệt khí tức. Thứ tám thiên, kỳ tạ gạ hỏa IUE kỳ tạ gạ hỏa IUE đã đem thân đao cùng chuôi đao các loại trang sức phối trí tổ hợp lại với nhau, hình thành một cái chuôi hoa lệ rồi lại nguy hiểm tràn ngập túc sát khí hơi thở đường đao, hoàn thành cái kia phút chốc cả thanh đao cho một loại một khối cảm giác. Vô tình kỳ tạ gạ hỏa IUE hét lớn một tiếng, trên mặt tuy là đầy là không che giấu được vẻ hoài, nhưng là hai mắt lại tinh quang thiểm thước. Lấy huyết tôi luyện đao vô tình hét lớn một tiếng, cái này là kỳ tạ gạ hỏa IUE sáng sớm cùng vô tình chuẩn bị hảo, muốn rèn đúc ra một thanh phóng Phật có sinh mệnh một dạng binh khí, sẽ chết vật binh khí biến làm có sinh mệnh nhất định phải giao phó hắn sinh mệnh, kỳ tạ gạ hỏa IUE nắm giữ một loại cầm kỳ đoán tạo thuật. Cũng liền là cái này một loại đoán tạo thuật cùng trả cờ giả đoán tạo kỹ xảo mới để cho kỳ tạ gạ hòa IUE trở thành nhẫn giới đệ nhất đoán tạo sư. Chỉ thấy vô tình lòng bàn tay mở ra, tại hắn dưới sự khống chế khí huyết chậm rãi phóng ra hóa thành một đạo máu tươi bắn nhanh chính xác rơi vào đường đao bên trên. Kỳ tạ gạ hòa IUE hai tay kết ấn, không sai liền là kết ấn, cái này một loại cấm kỵ đoán tạo thuật căn bản là thuật một loại. Là chuyên môn khai phát ra tới dùng để đoán tạo vũ khí thuật, chỉ bất qua cái này một loại là nếu là cấm thuật một loại, như vậy đương nhiên là có nguy hiểm cực lớn, một cái không tốt sẽ đem nhân huyết dịch. Toàn thân hút khô, cho nên kỷ tạ gạ hỏa IUE cũng cực nhỏ đi dùng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.